Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Chung Kết Thiên Thí Thần, thực xin lỗi, mềm nhẹ giọng nữ vang ở trong óc. Mang theo một chút mỏi mệt, thì Ngu Vi hợp mi mắt hạ con mắt khẽ nhúc nhích. Ở trong đầu hồi nàng, xin lỗi không có ý nghĩa, ngươi cũng không có làm sai cái gì, Sơ Dương bên người đi theo Hàn Cơ Tố cùng Âm Huyết La. Sơ Dương bình thường đều là đãi ở Mạnh Thương Vũ một dạng vuông. Một khi xuất hiện, sẽ bị quy tắc bắt giữ, tiến tới khiến nàng hồn phách thời khắc thống khổ. Nhưng nàng náo không nên gặp Thi Ngu, Mạnh Thương không có biện pháp đem nàng phóng ra. Bất quá Sơ Dương cũng không tưởng hắn cùng đi lại, chỉ làm cho Hàn Cơ Tố cùng Âm Huyết La đi theo. Nàng nay tạm thời cư trú ở Đàm Thiên Vũ vì nàng làm con rối thân hình lý. Bên người hai nữ nhân đều khẩn trương xem nàng nhất cử nhất động. Sợ nàng biểu hiện một điểm thống khổ thần sắc đến, các nàng nhất định buộc nàng trở lại vũ một dạng vuông đi. Sơ Dương bản chất không thể ở thập phương thành lâu đãi. Nhiều nhất 3 năm, nàng không đi khác thế giới thoát thai chuyển sinh ra được hội tiêu vong. Vũ phương cũng chỉ có thể giảm bớt thống khổ, nay bắt đến Thi Ngu. Có thể nói ngàn năm một thuở cơ hội, Mạnh Thương đợi nhân hy vọng nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không bởi vì Sơ Dương có nguyện ý hay không liền thay đổi. Nàng ở Thi Ngu bên người nhẹ nhàng ngồi xuống, Hàn Cơ Tố mặt mày lãnh đạm dựa vào tường, Âm Huyết La ninh ninh mi, đỡ lấy cổ tay nàng, Dương Dương, cách xa nàng điểm, này tai tinh quỷ kế đa đoan, ngươi không thấy nàng thiếu chút nữa giết phụ thân ngươi sao? Sơ Dương nâng tay né tránh nàng, chưa cùng nàng tranh cãi tâm tư, Âm Huyết La cùng Mạnh Thương thân là cha mẹ, nếu đối Thi Ngu có nửa điểm cho rằng chính mình đứa nhỏ. Tự nhiên không cần phải người kia đi khuyên, mẫu thân, ngươi xem rồi này khuôn mặt, cùng ngươi cùng phụ thân cỡ nào giống nhau, nàng trầm mâu. Lạnh lẽo đầu ngón tay cẩn thận ở Thi Ngu trên mặt xẹt qua. Ta cả đời này. Tối không nên chính là sinh hạ nàng. Âm Huyết La trên mặt tức giận. Nếu không, phụ thân ngươi sao lại đe dọa đến nay? Ta vì chính mình yêu nam nhân sinh ra một cái nghiệp chướng. Nhiều năm như vậy, nàng nhường ta chịu đủ đối phụ thân ngươi áy náy. Nàng trừ bỏ mang đến tai nạn cùng thống khổ. Cái gì đều không có. Dương Dương, mẹ biết ngươi thực thiện lương. Biết ngươi có bao nhiêu không đành lòng. Khả là thiện lương là muốn phân nhân, ngươi không thể đối với nàng mềm lòng a. Nàng đối phụ thân ngươi nhưng là nửa điểm không lưu tình. Như vậy không từ thủ đoạn ngươi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Trăm ngàn đừng bị lừa Âm Huyết La tha thiết xem nàng. Trừ bỏ đối Thi Ngu linh hồn đả kích ở ngoài, bọn họ sợ nhất chính là một khác điểm, cũng chính là Sơ Dương hội bởi vì quá mức áy náy. Mà ở sau khi thành công lựa chọn tự sát, Sơ Dương thu tay, nhẹ nhàng cầm Thi Ngu dưỡng trắng noãn bàn tay. Nàng thần sắc hiếm thấy bình tĩnh, một đôi mắt thế nhưng hàm khắc lãnh đạm mà ni nàng lúc trước đã nói qua. Chỉ có Thi Ngu bên người, nàng tài năng biểu hiện ra không tốt cảm xúc, tài năng có tư tưởng tự do. Nhưng là lúc trước, nếu ngài không có mang thai. Ngài cùng phụ thân căn bản không có khả năng thoát ly anh linh thế giới. Ngài cùng này ngài yêu nam nhân, đem sẽ vĩnh viễn tách ra, không còn có gặp nhau ngài, mà phụ thân, cũng không có khả năng giải phóng A cấp thế giới, tiến giai S cấp, thành tựu chính mình bán thần uy danh, phụ thân ở còn chưa từng có cái thứ nhất đứa nhỏ thời điểm. Liền quyết định vứt bỏ trưởng nữ đổi lấy lực lượng, làm này trưởng nữ thượng ở trong bụng thời điểm. Nàng cũng đã cho các ngươi mang đến vô hạn ưu việt. Thỏa mãn mẫu thân ngươi muốn, cho phụ thân hắn muốn, nhưng là, nàng chậm rãi lắc lắc đầu, nước mắt hàm ở trong hốc mắt, nếu có thể, mẫu thân, ta là cỡ nào hy vọng, ngài ở lúc trước biết nàng cũng không bị phụ thân triệt để giết chết kia một khắc. Có thể cho nàng một cái thống khoái, có lẽ, liền sẽ không có nhiều như vậy sau này. Nàng không phải nhận vì Thi Ngu đáng chết, mà là cảm thấy, đối nàng mà nói, chỉ sợ tử còn muốn tốt chút, ngươi đang trách ta, ngươi đang trách phụ thân của ngươi. Âm Huyết La dùng một loại xem người xa lạ ánh mắt xem Sơ Dương. Nàng không thể tưởng tượng, loại này mang theo chỉ trích trong lời nói sẽ là Sơ Dương nói ra. Quả nhiên chúng ta không thể cho ngươi cùng nàng đãi ở cùng nhau. Ngươi xem, có thế này bao lâu? Ta cùng phụ thân ngươi, còn có linh thần trấn nhiều người như vậy. Đối với ngươi là tốt như vậy. Chúng ta đem tâm đều đào cho ngươi. Ngươi xem, ngươi bất quá cùng nàng ở chung vài ngày. Thế nhưng đều chuyển biến lập trường. Ngươi thế nhưng đứng lại một cái sát hại chính mình phụ thân nhân một bên. Ngươi điên rồi sao Mạnh Sơ Dương? Âm Huyết La có chút kích động, nàng không thể cho phép Sơ Dương phản kháng, không thể cho phép nàng có loại này vi phạm nàng ý tưởng. Nàng càng thêm không thể dễ dàng tha thứ có ai nói nàng làm sai rồi. Nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật có đôi khi sẽ tưởng một chút thi ngu. Đến cùng là mang thai tháng 10 xuống dưới, nàng cùng Mạnh Thương cái thứ nhất đứa nhỏ. Nàng làm sao có thể không có chờ mong qua, nhưng là nàng nhất định giết cha, như vậy nghiệp chướng, như Sơ Dương theo như lời, nàng đích xác nên ở sớm nhất thời điểm đem nàng bóp chết sạch sẽ. Bởi vì thi ngu, nàng mấy năm nay cùng Mạnh Thương cảm tình đều không có phía trước như vậy khắc sâu. Nếu không phải sau này lại sinh hạ Sơ Dương, chỉ sợ Mạnh Thương sớm cùng nàng xa lạ. Cho nên nàng càng không thể mất đi Sơ Dương duy trì. Mạnh Thương có bao nhiêu yêu này nữ nhi đại gia đều là xem tới được. Hắn nhiều như vậy đứa nhỏ, cố tình chỉ yêu Sơ Dương này một cái gì đều thỏa mãn nàng, vì nàng sống sót, hắn thậm chí nguyện ý phó ra bản thân sinh khí. Sơ Dương thấy nàng như thế không khống chế được, một bên Hàn Cơ Tố cũng không tưởng sảm cùng đến nhân gia mẹ con trong lúc đó đến. Rõ ràng đi ra ngoài canh giữ ở cửa, không có, mẫu thân, ta không có tư cách, nàng trấn an lúc này đôi mắt đỏ lên Âm Huyết La. Lần này nếu nàng động giận, chỉ sợ về sau nàng liền tới không được, ta bản thân chính là dựa vào các ngươi, ta nơi nào có tư cách nói cái gì đâu, chính là làm bị cứu vớt nhân. Nàng nói nhiều lần như vậy không đồng ý, bọn họ cũng theo chưa từng nghe qua không phải sao. Ta chính là cảm thấy, nàng đại khái là rất không hay ho, cận có như vậy một điểm may mắn, cho nên, trở thành của các ngươi đứa nhỏ, Âm Huyết La cũng không tưởng cùng nữ nhi hồng mặt, Sơ Dương trọng yếu ai đều biết đến, nàng thân là mẫu thân của nàng chiếm hết phong cảnh, nhiều năm như vậy Sơ Dương đều không có cùng nàng từng có một lần tranh cãi. Lúc này đây cũng sẽ không, mẫu thân ở bên cạnh tọa một hồi. Ta liền xem nàng được không? Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là ta về sau thân thể. Ta xem liếc mắt một cái, tổng có thể đi, Sơ Dương phóng nhuyễn khẩu khí. Âm Huyết La chuyển biến tốt hãy thu, ở một bên ngồi xuống, chính là ánh mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Nàng biết Sơ Dương phế sai, nhưng là chỉ sợ vạn nhất, Sơ Dương xem khối này thân thể. Màu da tinh tế tuyết trắng, nét mặt tỏa sáng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thì ngu là nguyên rủ chung nhất phiên, mà nàng tồn tại, cũng là ma cà rồng giống nhau, sinh hạ đến liền bắt đầu, đầu tiên là hấp thụ cha mẹ chất dinh dưỡng, sau này bắt đầu hấp thụ chung quanh nhân, lại sau này, thì ngu cũng trốn không thoát, tiểu vũ đâu, trong đầu đột nhiên đã nghĩ khởi thi ngu câu hỏi. Sơ Dương một chút, ánh mắt bình tĩnh giật mình ở nơi đó, nàng hoãn một hồi lâu tài phản ứng đi lại, tổ chức ngôn ngữ muốn nói cái gì, thì ngu lại trước mở miệng, quên đi, ngươi đại khái cũng không biết, nếu có cơ hội, giúp ta xem liếc mắt một cái, Sơ Dương nháy mắt mấy cái. Ánh mắt nhanh chóng mọi nơi đi tuần tra, chần chờ sau một lúc lâu tài chậm rãi nói, hắn tội ác chị Thanh Linh, sau đó. Đã đầu thai đi thi ngu trầm mặc thật lâu, sau đó tai còn nói, như là lầm bầm lầu bầu, ngoặc kép chấm chấm, đầu thai đi, Sơ Dương nhịn xuống cổ họng tối nghĩa. Tài nhất tự nói, ân, hắn nói, hắn sẽ không ở Lạc Yếm Thành chờ ngươi, cũng sẽ không lại cùng ngươi làm tỷ đệ, sẽ không theo ngươi gặp nhau, hắn đáp ứng ngươi, vĩnh viễn bất quá đột phá nhiệm vụ. Hắn nói, đầu thai đi, đầu thai, làm hạnh phúc vui vẻ nhân, lúc này đây Thi Ngu trầm mặc càng lâu. Sơ Dương trong đầu thật lâu đều không có đáp lại, Âm Huyết La đã đứng lên đi lại. Sơ Dương biết chính mình không thể lại đãi đi xuống, lại nhìn nàng một cái. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi tử, ta sẽ tìm được biện pháp giúp ngươi cởi bỏ. Vô luận như thế nào, ngươi không nên tử, càng không thể tử, này đã không chỉ có là nàng một người mệnh, mà nàng càng không thể có thể chiếm lấy nàng thân hình. Thi Ngu có thế này lại khinh lại chậm trả lời, ta đã biết, không thấy sẽ không gặp đi. Ngươi nếu có cơ hội tái kiến hắn, nhớ được nói với hắn, tạ ơn, thực xin lỗi. Sơ Dương cổ họng ngạnh trụ, hốc mắt nháy mắt hồng thấu, nàng dồn dập đi ra ngoài, đối hai người kia thật sự là đau lòng lại không lời nào để nói. Trên đời này hiểu biết nhất Thi Ngu không nhất định là Thi Vũ. Nàng luôn đem chính mình tàng quá sâu, không chịu cho bất luận kẻ nào xem, mặc dù là quan trọng nhất Thi Vũ. Nhưng hiểu biết nhất Thi Vũ tuyệt đối là Thi Ngu, bởi vì hiểu biết, cho nên nàng minh bạch, Thi Vũ không có khả năng nói ra loại này nói, càng không thể có thể không đợi, đi đầu thai đi, đầu thai đi, ô, một tiếng nhẹ nhàng nức nở, Sơ Dương sẽ không cố ý lừa nàng cái gì, nàng sẽ như vậy nói, gần là vì, Thi Vũ thật sự đã xảy ra chuyện, nàng không biết làm sao bây giờ. Không biết nói như thế nào, chỉ có thể tự cho là che giấu vô cùng tốt đem Thi Vũ trong lời nói phục chế một lần. Nàng bị phong ấn nghiêm nghiêm thực thực, trong lòng đã bể cạn, trên mặt lại liên một tiếng khóc kêu đều không thể vì hắn phát ra. 18 nói xiềng xích cảm ứng được nàng vô pháp khống chế mãnh liệt cảm xúc. Gia tăng trói buộc, mà nàng lẳng lặng nằm ở kia, hai hàng thanh lệ tự khóe mắt chảy vào thái dương. Tiểu Vũ, trên đời này chí thân a, nàng lại một lần nữa mất đi rồi hắn, mặc kệ là Trục Hải vẫn là Thi Vũ, nàng tổng là cái gì cũng lưu không được, bị phong ấn sao, chữ vật cách lý gì đó chỉ có thể nhìn không thể động. Nàng không phải nhìn không thấy kia chỉ thoát phá thất sắc điệp linh, chính là không dám tưởng, nàng cũng có e ngại gì đó, nàng rất sợ, sợ đến tâm hoảng ý loạn. Nhưng là hắn thật sự mất, rõ ràng ý thức được Thi Vũ đã xảy ra chuyện, lại vô pháp dùng biểu tượng che giấu sau, Thi Ngu cảm xúc rõ ràng nhận đến rất lớn đả kích. Mạnh thương đợi nhân thực kinh hỉ, gia tăng linh hồn đả kích độ mạnh yếu, mà đối Sơ Dương đến xem nàng cũng không có như vậy mâu thuẫn. Là Thi Ngu chính mình không muốn sống, cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Ta có một biện pháp, Sơ Dương lôi kéo Thi Ngu thủ. Thi Ngu không có đáp lại nàng. Từ ngày đó sau, nàng không còn có để ý tới qua nàng nói gì nói. Nếu ngươi yên tâm ta, nguyện ý tin ta trong lời nói, có thể theo đuổi ta tiến vào thân thể của ngươi. Chúng ta cùng chung thân thể, ngươi tạm thời đem chủ hồn giấu đi. Ta sẽ cùng phụ thân bọn họ ở chung đánh mất bọn họ hoài nghi. Ban đầu đổi hồn sau, bọn họ khẳng định hội quan sát rất dài một đoạn thời gian, mới có thể nhường ta chân chính tự do, chờ ta có thể tùy ý chạy thời điểm. Ta liền rời đi nơi này đi biển sao, tới đó, ngươi có thể đem ta bài trừ đến, khi đó, ngươi liền trực tiếp hồi thiên thần trấn đi, cũng không cần xuất gia, dễ dàng cũng không cần tham gia nhiệm vụ, chờ ngươi ép cấp bán thần thời điểm. Nếu ngươi vẫn là muốn báo thù, Sơ Dương cười nhẹ. Như vậy tùy ngươi là xong, dù sao khi đó, ta cũng đã sớm chống đỡ không được tiêu tán. Như vậy thật tốt, nên cái gì đều có thể mặc kệ Thi Ngu vẫn là không có đáp lại. Sơ Dương cắn cắn môi, ngươi là lo lắng ta sao? Ta rất muốn cho ngươi còn sống, ta như vậy nhân sinh trừ bỏ mang đến cho người khác phiền toái. Giống như cũng không có bao lớn tác dụng, hơn nữa, ta còn sống rất nhiều năm, giống như hết thảy phát sinh đều có ta nguyên nhân, ta hẳn là trên đời ngươi không mong muốn nhất tiếp xúc nhân. Trên đời này, ta giúp đối với ngươi mà nói, có lẽ mới là không mong muốn nhất nhận, Sơ Dương ở nàng trong óc thì thào tự nói. Ngoặc kép chấm chấm, lúc hắn đi, còn tốt lắm, thì Ngu suy nghĩ rất nhiều lần nên thế nào hỏi. Vài cái tự sách sách phân phân tổ chức, cũng không biết chính mình đến cung tưởng phải biết rằng chút cái gì. Sơ Dương sửng sốt hồi lâu, cuối cùng như là hiểu rõ, nước mắt tạp trên mặt đất, lại đốt đầu, run run nói một cái, hảo tự, đi theo lại im tiếng, ở trong đầu ra vẻ bình tĩnh, hảo, nói xong cảm thấy không đủ, lại bổ cứu nói, thật sự tốt lắm, hắn thật cao hứng, thực vui vẻ đi rồi, đặc đừng cao hứng, ta tưởng, hắn hẳn là đã ở thập phương thành ngốc đủ đi, dù sao. Nơi này liên một luồng ánh mặt trời đều ít có. Ngươi không biết, 100 nhiều năm qua, hắn tuy rằng ở tại Lạc Yếm Thành, nhưng là hắn không có một có thể nói thượng nói bằng hữu. Hắn suốt ngày lý buồn, im lặng, ta trước kia luôn luôn cho rằng, hắn là cái loại này nặng nề nam nhân, Sơ Dương đi theo cười. Kỳ thật không phải, làm hắn ở bên người ngươi thời điểm không phải, hắn nguyên lai hội hoạt bát. Sẽ rất ánh mặt trời, cũng sẽ buông dáng người đi lấy lòng ngươi, sẽ cùng ngươi làm nũng, vắt hết óc thảo một người niềm vui. Trước kia, hắn chỉ biết liều mạng tăng lên chính mình, liều mạng giống nhau, nàng nói xong thần sắc hồi tưởng. Ngươi không biết, hắn đợi rất nhiều năm, chuẩn bị rất nhiều năm, nỗ lực tăng lên chính mình, nỗ lực còn sống rất nhiều năm, vì có một ngày. Thay ngươi đi tìm chết, làm điệp linh giao cho ngươi trên tay kia một khắc, từ đây sau, hắn cùng ngươi nói mỗi một câu, đều là di ngôn, mà này trung gian thời gian rất lâu. Hai người liên hệ, cũng đã bị Thi Ngu đơn phương chặt đứt, ngươi biết không, linh hồn hội cảm nhiễm, Thi Ngu không có hỏi lại. Như là nghe thế là có thể, nàng nói cho chính mình, hắn vui vẻ là tốt rồi, nàng không muốn đi tưởng khác kết quả. Thi Vũ nói hắn đầu thai đi, kia hắn khẳng định chính là đầu thai đi, hắn xảy ra sinh ở một cái ấm áp tốt đẹp gia đình. Làm một cái vui vẻ không lo nhân, Sơ Dương thu cảm xúc, có ý tứ gì, nếu gần là ngươi không có quan hệ, nhưng là này trong kế hoạch, ngươi cần tạm thời dùng đến ta chủ hồn ở ngoài hồn phách. Này đó hồn phách, chính là ta này sở hữu cảm xúc, ngươi minh bạch hậu quả sao? Sơ Dương sửng sốt, ngươi là nói, ta sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Đây là khẳng định, này là của ta hồn phách, nếu ngươi muốn mượn dùng, lấy ngươi nay suy yếu, ngươi thực khả năng hội bị lạc tự mình, bị ta cảm xúc khống chế ta, sẽ biến thành một cái khác ngươi sao? Sơ Dương chần chờ nói, đương nhiên sẽ không, ta không có hứng thú cắn nuốt ngươi, chính là nói cho ngươi. Ngươi hồn phách thực dễ dàng đã bị ảnh hưởng. Hơn nữa, làm ngươi tiến vào khối này thân thể sau, ngươi hội kế thừa nó lực lượng. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm ra cái gì? Ta vô pháp cùng ngươi cam đoan, Thi Ngu biết Sơ Dương chủ tâm đương nhiên là đối mạnh thương cùng. Âm huyết là vô pháp xuống tay. Nàng thực yêu cha mẹ đây là không thể nghi ngờ. Dù sao mạnh thương hai người đối nàng xác thực xem như chân bảo. Nếu không có nàng này nhạc đệm, bọn họ sẽ là tương thân tương ái một nhà ba người. Đây là cỡ nào châm chọc, Sơ Dương có thể nghĩ đến biện pháp, nàng không phải không thể tưởng được, chính là nàng cũng không có muốn lợi dụng Sơ Dương đi sát người kia. Nàng cùng mạnh thương ân oán, mặc dù không có Sơ Dương, cũng là vô pháp thay đổi, đây là mạnh thương còn không có con cái thời điểm liền nhất định chuyện. Nàng chưa từng nghĩ tới đem chuyện này bộ ở Sơ Dương trên đầu. Nếu thuyết phục qua hủy diệt Sơ Dương tới trả thù kia hai người. Cái này rất buồn cười. Sai không phải Sơ Dương. Dựa vào cái gì muốn nàng đến thừa nhận kết quả. Trên thực tế, đến bây giờ, nàng muốn nhất giết là mạnh thương. Đối âm huyết là thậm chí là không hề nửa phần tình cảm. Liên một tia sát ý đều sinh không được. Người xa lạ thôi. Mạnh thương cùng nàng đã là đánh qua vài lần giao tế sinh tử cừu địch. Nhưng là nếu hắn nữ nhân nhóm tìm đến nàng phiền toái, nàng cũng tuyệt sẽ không nương tay. Nàng đối đãi âm huyết la, cùng mạnh thương khác nữ nhân không có nửa phần khác biệt. Sơ Dương minh bạch nàng chưa nói xong trong lời nói, nhưng chính là minh bạch, ngược lại do dự, ở trước đây, Nàng nguyên bản tưởng, vô luận có gì kết quả, nàng đều tuyệt đối sẽ không buông tay Thi Ngu. Vô luận làm một chuyện gì đều sẽ nghĩ biện pháp còn nàng tự do. Nàng đã mất đi rồi hết thảy. Nàng không nghĩ liên linh hồn đều muốn nàng cướp đoạt. Nhưng là, nàng rất có khả năng sẽ mất đi tự mình. Còn thực khả năng ở hồ đồ dưới đối cha mẹ. Này đối gì một người đều là không dám tưởng tượng kết quả. Nhân sống cả đời, nếu không có tự mình, kia so với đã chết còn khó chịu. Huống chi, nàng thực khả năng hội phạm hạ đại sai. Nàng là oán hận mạnh thương cùng âm huyết la đối Thi Ngu quá mức vô tình. Nhưng là nếu nhường nàng xuống tay với bọn họ, nàng làm sao có thể làm được? Thi Ngu đã sớm liệu đến kết quả. Chính ngươi hảo hảo lo lắng đi, Sơ Dương tâm sự trùng trùng đi trở về. Sau vài ngày đều không có đến, Thi Ngu cũng không cấp, nàng đã không có gì chấp niệm. Đến nay, nhìn cái gì đều đã thật bình tĩnh, nhưng là nàng cho rằng lỗi. Sơ Dương không là vì do dự mà không đến, mà là vì hồn phách sắp tiêu tán. Nàng cảm xúc quá nặng, lại thường xuyên ra bên ngoài chạy, rốt cục chống đỡ không được ngã xuống. Toàn bộ linh thần chấn đều chấn động, mạnh thương mỗi ngày thủ nữ nhi chỗ nào cũng không đi. Liên kiểm tra Thi Ngu phòng ấn cũng không đến, âm huyết là ánh mắt cả ngày đều khóc lại hồng lại thũng. Xem Sơ Dương thật là giống như hoàn tâm ân y linh thần chấn mây đen mù sương qua nửa tháng sau. Âm huyết là cuối cùng là chịu không nổi, nàng thần sắc kiên nghị, độc tự đi giam giữ Thi Ngu địa phương. Chúng ta này xem như lần thứ hai gặp mặt đi, âm huyết la ngồi ở Thi Ngu đối diện nàng cho nàng. Giải trừ ngũ quan phong cấm, Thi Ngu chậm rãi mở mắt ra, thích ứng một hồi cường quang. Lần đầu tiên đương nhiên là âm huyết la nhóm người này đại tiểu lão bà đi cứu mạnh thương lần đó. Lần này xem như hai người chính thức gặp, xem trước mắt này tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Nàng xinh đẹp cũng không phải nói mấy câu có thể nói rõ ràng. Nhất nhăn mày cười đều đánh động lòng người, mang theo 10 phần mị hoặc, nhưng là thần sắc gian còn cất giấu một tia như có như không thiên chân. Đủ để làm thiên hạ nam nhân động tâm ân y cứ việc đã ở hồi sinh kính thượng tướng nàng tinh tế. Nhìn một lần, nhưng lúc này, Thi Ngu vẫn là đem nàng nghiêm cẩn xem kỹ lại một lần. Ngươi cùng Dương Dương không giống với. Nàng luôn luôn cũng rất nhu nhược, ta cùng thương ca mất rất lớn công phu tài đem nàng dưỡng đến lớn như vậy. Nhưng là ngươi luôn luôn khỏe mạnh, cường tráng, mà hết thảy này, đều là ta đưa cho ngươi. Mạng của ngươi là ta cùng thương ca cấp, ngươi còn, đỏ mắt nữ nhân khẩn cấp nói. Thi Ngu đem ánh mắt chuyển hồi nàng bộ mặt, giật giật khóe miệng, suy, nàng khinh thường đối nàng như vậy ngôn luận làm cái gì biện giải. Chính là châm chọc xem nàng, âm huyết la đầu ngón tay buông ra buộc chặt, bóp chết góc áo, ngươi dựa vào cái gì như vậy xem ta, nếu không là vì ngươi trời sinh sẽ giết cha, ta làm mẫu thân, lại làm sao có thể ném xuống ngươi, khả dù vậy, ta cũng để lại mạng của ngươi, vẫn là ta đưa ngươi đi, ngươi phải con, ngươi đem mệnh trả lại cho ta Sơ Dương, Thi Ngu phản ứng đi lại. Nàng như thế nào, âm huyết la vừa ngừng nước mắt lại chảy xuống, nghĩ đến Sơ Dương sẽ theo này biến mất, nàng sợ cả người run run, nàng nhanh không được, nàng sẽ tiêu thất, ta nữ nhi, ta Dương Dương a, xem này khóc ruột gan đứt từng khúc nữ nhân. Nàng hoàn toàn mất vừa tới khi cường chống đỡ khí độ. Trên đời này nàng không mong muốn nhất này một mặt làm cho người ta thấy. Sợ sẽ là Thi Ngu. Nhưng nàng vẫn là không có thể nhịn xuống, Thi Ngu giật mình, cả người trói chặt xiềng xích, chậm rãi về phía sau dựa vào tường, hơi hơi chợp mắt trầm tư một hồi, nàng muốn là muốn, liền tự mình đến nói với ta, nói nàng nguyện ý, âm huyết la vẻ mặt là lệ, trừng mắt một đôi mắt nhìn qua, điều này sao có thể, Dương Dương tâm địa thiện lương kỳ quái, cùng ngươi khả không giống với. Nàng là tình nguyện chính mình biến mất, cũng sẽ không thương tổn người khác Thi Ngu cười lạnh. Thế nào, các ngươi cũng quá buồn cười, liên ta hồn phách đều phải chiếm lấy, phai mờ điệu ta tự mình, còn tưởng muốn ta cam tâm tình nguyện bất thành. Ghê tởm không ghê tởm, gặp Âm Huyết La vừa muốn mở miệng, thì Ngu trước một bước ngăn chặn nàng. Đừng nói mạng của ta là các ngươi cấp. Đừng quên, ở ta vừa sinh ra bắt đầu, mạng của ta cũng đã bị Mạnh Thương cầm đi. Không có thể triệt để giải quyết ta kia là các ngươi vấn đề. Theo ta có cái gì quan hệ? Ngươi là đưa ta đi rồi. Khả ở trước đây cướp đi ta 400 năm tự do. Ngươi này trên khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp, ngươi sẽ không quên nó chủ nhân là ai. Thì Ngu mặt mày sẵn giọng nửa bước không lùi. Ta không nợ ngươi cùng Mạnh Thương. Tương phản, là các ngươi lợi dụng ta chiếm được nhiều lắm. Âm Huyết La đầu đầu ngón tay. Thấy nàng như thế mạnh mẽ, đột nhiên cười lạnh, là, tại đây mặt trên chúng ta không có gì hay tranh cãi, nhưng là ngươi khỏe mạnh là ta cấp. Hiện tại, ta muốn đem này khỏe mạnh muốn trở về, này tổng không quá phận đi. Không có này khỏe mạnh, ngươi loại này trời sinh âm sát, nhất định tật bệnh quấn thân nhân. Ngươi cho là ngươi hội so với Dương Dương được không? Ngươi đang nói cái gì? Thì Ngu tâm đầu nhất khiêu. Ta sẽ không nên đối với ngươi tồn kia một tia nhân thiện. Âm Huyết La trên mặt tất cả đều là hối hận. Ngươi cùng Dương Dương đều là thoát thai hóa sinh. Nàng là bệnh nguy kịch, mà ngươi khỏe mạnh cường tráng. Bất quá là năm đó ta nghĩ cùng ngươi kiếp này nếu không gặp nhau. Cho ngươi một điểm này nọ cũng coi như không làm thất vọng ngươi. Âm Huyết La ôm ngực. Ta đem ngươi thoát thai trở thành một cái trẻ mới sinh đạt ở cô nhi viện. Khi đó vừa vặn một đôi vợ chồng theo trước cửa đi qua. Kia phụ nhân chính có thai. Trong bụng đứa nhỏ hảo xào bất xảo mệnh lý cùng ngươi thực hợp. Lại phi thường cường tráng. Ta liền làm chủ, thừa dịp kia đứa nhỏ vừa mới thành hình hồn phách suy yếu. Đoạt đến hắn một tia hồn phách cùng ngươi dung hợp. Mượn đi rồi hắn khỏe mạnh. Cùng ngươi đổi mệnh, từ đây hắn thay ngươi thừa nhận nguyên bản trong mệnh hết thảy tật bệnh cha. Tấn, hơn nữa hắn còn có thể bởi vậy đối với người yêu tận xương tủy. Vĩnh không thay lòng, Âm Huyết La nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây đều là ta cho ngươi làm. Nếu không có ta, ngươi sớm sẽ bệnh chết ở cô nhi viện. Sau đó hồn phách tự do, tiêu tán như yên. Hiện tại, ngươi đã hưởng thụ này khỏe mạnh thượng trăm năm. Ngươi nên còn đã trở lại. Ta Dương Dương bởi vì hồn phách có thất. Nàng thậm chí đều không thể đi mượn người khác khỏe mạnh. Chỉ có thể chính mình thừa nhận. Ngươi có biết hay không nàng có bao nhiêu thống khổ. Thì Ngu lăng lăng xem Tiền Phương. Ngơ ngác ngây ngốc mất đi rồi phản ứng. Nàng phí công nâng nâng tay. Muôn ôm trụ đầu. Phát hiện xiềng xích khóa thực nhanh. Trương há mồm muốn kêu. Phát hiện đã triệt để thất thanh. A, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt không hiểu xem Âm Huyết La. Phát ra một tiếng như là buồn cười như là hỏi khí thanh. Van cầu ngươi, ngươi cứu cứu Dương Dương, cứu cứu ta nữ nhi. Rất nhiều người đều yêu nàng. Chúng ta không thể không có nàng. Âm Huyết La bán quỳ trên mặt đất, đã không có gì cao ngạo, thì Ngu cũng không biết là cao hứng. Nàng thậm chí có chút không biết người này. Hiện tại nàng toàn bộ đầu óc đều là mộng, hoàn toàn không có cách nào khác suy nghĩ càng nhiều. Lăn, ngươi lăn, kiệt lực muốn bảo trì bình tĩnh. Nhưng cả người đã bắt đầu run run, theo trắng bệch môi đến toàn thân. Ngươi này người điên, ngươi cút cho ta a! Nàng mạnh thét chói tai ra tiếng, phốc đi lên muốn nắm chặt Âm Huyết La cổ. Một đôi mắt giống như thẩm huyết, nước mắt sớm vỡ đê. Xiềng xích căng thẳng, nàng bị trùng trùng tha trở về đánh vào trên tường, như là triệt để mất đi rồi sở hữu khí lực. Nhuyễn nhuyễn lui ở cạnh tường, ánh mắt thẩm nhân xem Âm Huyết La, lại không còn có nói thêm một câu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.